Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, đệ 1391 chương ký ức đoạn ngắn. Có lẽ, Thôi Sán chỉ là không nghĩ liên lụy ngươi đâu. Ninh Hoan Tâm đột nhiên thật sâu mà nhìn Tưởng Xinh Đẹp liếc mắt một cái. Ngữ khí ngưng trọng nói, nếu liền Tưởng Xinh Đẹp cũng nhận thấy được không đúng, như vậy Thôi Sán đi theo Tưởng Lệ Hành bên người nhiều năm như vậy, hắn sẽ không hề cảm giác sao? Thôi ca hắn, vẫn luôn là một cái người thông minh. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa nói nhỏ một câu, ta đi rồi, Tưởng Đại, tiểu thư, ngươi hảo hảo ngủ đi, uy. Chờ một chút, nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thật sự phải rời khỏi. Tưởng Xinh Đẹp lập tức lớn tiếng gọi lại nàng. Thôi Sán hắn, sẽ không thật sự có cái gì sinh mệnh nguy hiểm đi. Còn có, cái kia hàng giả rốt cuộc là người nào? Vì cái gì thoạt nhìn cùng Tưởng Lệ Hành giống nhau như đúc. Không hề sơ hở, kỳ thật, Tưởng Xinh Đẹp vẫn là có rất nhiều nghi hoặc. Ta sẽ đi tìm Thôi ca, sẽ không làm hắn có việc nhi. Đến nỗi cái kia hàng giả, ta cũng không biết hắn là người nào. Nhưng là ta muốn đi gặp hắn, Tưởng ra nơi này Ninh Hoan Tâm đi rồi một chuyến. Trong lòng cũng liền hiểu rõ, đến nỗi cái kia hàng giả, Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong lòng có đoán trước. Người kia hiện tại hẳn là sẽ trốn tránh chính mình. Là tuyệt đối sẽ không cùng chính mình cứng đối cứng. Bởi vì bọn họ lần trước ám sát thất bại. Hơn nữa cái kia nữ thích khách lúc trước hình như là hiểu lầm cái gì. Ninh Hoan Tâm mơ hồ nhớ rõ. Cái kia nữ thích khách hỏi một câu. Người khôi phục ký ức. Bọn họ tựa hồ rất là kiêng kỵ chính mình tam thanh ngự kiếm thuật. Đồng dạng cũng kiêng kỵ kiếp trước chính mình. Nếu ta có thể nhanh lên khôi phục ký ức thì tốt rồi. Ninh Hoan Tâm một bên tự nói một bên bôn tổ. Ở trong bóng đêm, nàng từ Ngọc Hải Sơn Tưởng ra trang viên, trực tiếp tới rồi Yến Kinh vùng ngoại ô Tưởng ra nhà cũ. Chính là, trong nhà rỗng tuế, không có chút nào hơi thở. Nơi này đã sớm không, không có bất luận cái gì manh mối. Thậm chí liền Thôi Sán cùng Tưởng Lệ Hành đã từng xuất hiện quá hơi thở đều bị người cố ý mạt sát. Những người đó là sợ hãi Ninh Hoan Tâm lợi dụng hơi thở truy tung tìm được Thôi Sán vị trí sao. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cũng đoán trước tới rồi sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng cũng không có cảm thấy thất vọng, mà là xoay người lại lần nữa hướng Ngọc Hải Sơn phương hướng mà đi. Sao sao trở lại cố ra thời điểm, thiên đều sắp sáng, bôn tẩu hơn phân nửa cái buổi tối. Ninh Hoan Tâm cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ là trong lòng vẫn luôn quanh quẩn rất nhiều nghi vấn. Không ai có thể đủ cho nàng một cái hoàn chỉnh đáp án. Ninh Hoan Tâm dứt khoát trở lại chính mình trong viện, ở trong phòng lặng lặng mà tu luyện lên. Trước kia mỗi lần tu luyện Ninh Hoan Tâm đều có thể thực mau vào nhập trạng thái. Bởi vì nàng thiên tư đặc biệt hảo. Hơn nữa nàng huyết mạch thể chất cùng nội công tâm pháp đều thực đặc biệt. Mỗi lần tu luyện thời điểm hấp thu linh khí động tĩnh đều không nhỏ. Chỉ là lúc này đây, Ninh Hoan Tâm vô luận như thế nào đều không thể tiến vào tu luyện trạng thái. Trong đầu luôn có một ít hình ảnh ở không ngừng thoáng hiện. Những cái đó hình ảnh rất mơ hồ. Ninh Hoan Tâm thấy không rõ lắm mà ni nàng nỗ lực đi tập trung chính mình tinh thần. Tập trung chính mình ý thức. Trong đầu hình ảnh rốt cuộc hơi hơi rõ ràng một ít. Nhưng là nàng như cũ thấy không rõ người mặt. Chỉ có thể nhìn đến kia hình ảnh có hai người. Thoạt nhìn là một nam một nữ. Hai người đang nói chuyện. Ngươi là ta cứu trở về tới. Từ nay về sau chính là ta tiểu đệ. Ở cái này tiên giới, cái gì cũng phải nghe lời của ta. Ngươi biết không, nữ tử thanh âm thực êm tai, thực thân cận, thậm chí, Ninh Hoan Tâm cảm thấy cái kia thanh âm đặc biệt quen thuộc. Ta không biết, ta chỉ biết là ân cứu mạng. Ứng lấy thân báo đáp, nam nhân thanh âm rất thấp trầm, tràn ngập từ tính. Ở kia quen thuộc thanh âm vang lên trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt. Cái này giọng nam, nàng quá quen thuộc, đó là Tưởng Lệ Hành thanh âm. Hết chương.